bởi vì nếu có tài ở các nghề nghiệp phụ kia, hoặc có thiên phú cực kỳ xuất sắc, nếu được tông phái vừa ý, cũng sẽ được họ xuất ra đại lượng tài nguyên để cho người này tiến vào trúc cơ kỳ, tiến vào các đường khẩu của tông phái. Tuy rằng không nói là từ nay về sau phong quang vô hạn, nhưng cũng áo cơm không lo, địa vị không thấp. Nhưng mà, nếu là tán tu hay là trong tiểu gia tộc nhân tài chuyên nghiệp liền ít hơn, ví dụ như là gieo trồng, tuyệt đại đa số tán tu hoặc là thành viên của các tiểu gia tộc, nhiều nhiều ít ít đều cũng sẽ đọc lướt qua cái này. Bởi vì tán tu không giống như đệ tử của các tông phái, được người ta cung cấp cho tài nguyên dồi dào để chính mình tiêu xài. Cho nên nếu họ cảm thấy đan dược quý hơn thì chính mình sẽ thử luyện đan, nếu cảm thấy dược liệu quý hơn thì sẽ thử tự mình gieo trồng. Đối với luyện khí, chế phù, cơ quan linh tinh, nhiều ít bọn họ cũng đều đọc lướt qua. Cho nên, tri thức của bọn họ rất hỗn tạp, cái gì cũng đều biết. Nhưng vấn đề ở chỗ không chuyên nghiệp, đông học một ít, tây học một chút, những tri thức của họ đều không trải qua việc học tập có hệ thống. Lôi động muốn tìm một ít tán tu gieo trồng linh dược chuyên nghiệp là cực kỳ khó khăn. Sau khi thương lượng qua với Uyển Ngôn xong, Lôi động cảm thấy việc gieo trồng linh điền của mình cũng không quá vội. Có thể từ từ tìm kiếm một ít tán tu trẻ tuổi có nhân phẩm không tệ lại biết chịu khổ về gieo trồng. Chỉ cần có thời gian vài năm, đại khái cũng có thể nhập môn. Chăm sóc mấy trăm mẫu linh địa, đại khái cần mời 30-40 tu sĩ luyện khí kỳ gieo trồng chuyên nghiệp. Nhưng mặc dù là tu sĩ luyện khí kỳ thì nếu cần phải thuê, giá cả cũng không giống nhau. Ở trong toàn bộ những tu sĩ luyện khí kỳ, những người không chuyên nghiệp, không biết chiến đấu chính là những tu sĩ luyện khí kỳ không đáng tiền nhất. Trừ phi có thể làm được như Lôi động, có được chiến lực nghịch thiên, hoặc là có tu vi tương đối cao ở trong luyện khí kỳ ví dụ như là luyện khí hậu kỳ linh tinh. Nhưng đáng tiếc chính là đại đa số đám người này đều đã có công việc rồi. Đương nhiên, nếu một ít tuấn nam mỹ nữ có bộ dạng đẹp một chút thì cũng có giá trị cao hơn. Dù sao thì đủ loại cửa hàng đều cần đám người này để tiếp khách. Như vậy, còn lại một ít nghề nghiệp như là trồng trọt, nuôi dưỡng linh thú linh tinh, giá cả cũng sẽ không quá cao, trừ khi là có thể có được thiên phú cực kỳ xuất sắc. Nếu không, một tên linh thực phu có kỹ thuật thành thạo tu vi luyện khí kỳ, chia đều ra một năm thì thu nhập vào khoảng 4-5 ngàn linh thạch. Bởi vậy suy tính một chút, 30-40 linh thực phu kia của Lôi động, một năm cần phải trả khoảng trên dưới 15 vạn linh thạch. Nếu như là linh điền trải qua trăm năm mới có thể thành thục, như vậy chi phí có mỗi một mẫu linh địa liền đạt tới 5 vạn linh thạch. Như vậy thì đâu còn ý nghĩ của việc trồng trọt nữa. Dù sao thì lúc bắt đầu phải đầu tư nhiều tiền như vậy, hàng năm cũng phải chi một số tiền lớn, trong thời gian trăm năm mới có thể thu lại được gấp đôi tiền vốn. Đây chính là một chuyện tình rất không thực tế. Nhưng nếu như có thể thành thục ở trong khoảng thời gian trên dưới 50 năm, vậy lợi tức của mấy trăm mẫu linh địa này có thể đạt tới khoảng 300 ngàn linh thạch. Thời gian thành thục càng ngắn, lợi tức của Lôi động sẽ càng tăng lên trong phạm vi lớn. Bởi vì chẳng những phí tổn giảm thấp mà tốc độ phát triển cũng được đề cao. Thử tính mà xem, trong thời gian 50 năm đó, một năm cần đầu tư 15 vạn linh thạch, 50 năm là 750 vạn linh thạch. Mà sau 50 năm Lôi động có thể thu được 3.000 vạn linh thạch, nếu trồng nhiều thì càng kiếm được nhiều. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 306, Linh Điền, hả? So với việc đầu tư dược điếm linh tinh còn thu được nhiều hơn, lại không cần đầu tư nhiều tiền như vậy trong một lần. Tật xấu duy nhất chính là hiệu quả quá chậm. Nhưng mà Lôi động không hề để ý, hắn có thể xuất ra một nửa số tiền kiếm được hàng năm từ trong dược điếm rồi đầu tư vào linh điền. Dù sao thì tạm thời hắn cũng không thiếu linh thạch. Thời gian 50 năm, nếu so với phàm nhân thì gần như chính là thời gian cả một đời. Nhưng đối với tu sĩ mà nói, nhất là đối với loại người chết cũng muốn thăng lên kim đan như Lôi động và Uyển Ngôn mà nói thì 50 năm căn bản không phải là vấn đề. Đem hết số linh thạch dư thừa ở trên người bây giờ không ngừng đầu tư vào, nó sẽ không ngừng tăng thưởng theo thời gian chứ không phải là mốc meo ở bên trong vòng tay chữ vật. Đây đúng là tính toán hiện tại của Lôi động. Đương nhiên, Lôi Động có thể sớm thu hoạch mấy trăm mẫu linh điền này cũng là nhờ Thiên Ma. Nếu không phải nàng chỉ là Vách Thúy Bình kia chắn mất gió mùa, ảnh hưởng đến lốc xoáy tụ tập linh khí ở bên trong linh huyệt, cùng với giúp đỡ bố trí đại ngũ hành tụ linh trận cho Lôi Động thì hắn cũng không thể có được loại cơ hội đầu tư này. Phải biết rằng nếu có thể làm cho linh điền giảm bớt được 50 năm sinh trưởng, sẽ không có quá nhiều tông phái có thể làm được. Trong tiểu gia tộc thì ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Đại ngũ hành tụ linh trận, quả nhiên là có hiệu quả nghịch thiên. Đương nhiên cũng có liên quan đến việc cái tiểu cốc này cũng là một nơi... tụ linh. Nếu không mặc dù tụ linh trận có mạnh mẽ đến thế nào cũng không thể đạt được công hiệu trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Khiến cho Lôi Động nhân cơ hội biểu đạt một chút hâm mộ đối với ánh mắt của Uyển Ngôn, rồi lại bị nàng nhẹ nhàng đả kích. Phu quân, chỉ là vì thiếp thấy nơi này xinh đẹp nên mới mua lại. Lôi Động đang vì chuyện như thế nào mới có thể chiêu mộ tán tu trẻ tuổi, cùng với việc làm thế nào có thể đào tạo cho bọn hắn biết cách gieo trồng mà có chút đau đầu. Lại là một đống chuyện tạp nham cần phải giải quyết. Bất chợt một cái tin tức tốt lành cũng tới. Ba người Trần Mâu, Vệ Hoa, còn cả Tả Siêu Nhất Tề Giá Lâm Ôn Hương Tiểu Trúc của Lôi Động, nói là phụng mệnh của sư tôn đến đây ăn uống. Phụng mệnh sư tôn, Lôi Động đang ngạc nhiên không thôi thì bỗng nghe thấy Trần Mâu cười dài nói. Sư tôn lão nhân gia biết huynh muốn đầu tư kiếm tiền ở bên ngoài, nhưng mà lão nhân gia biết được huynh là nhân vật nào chứ? Mẹ nó chứ, để huynh đi làm mấy cái chuyện lung tung này thì thực sự là lãng phí. Cho nên đã bảo ba người chúng ta đến đây để giúp đỡ huynh. Những chuyện lằng nhằng như thế này, chỉ cần huynh phân phó xuống dưới, ba người chúng ta sẽ làm thay huynh. Nhưng mà sư tôn bảo huynh trở về một chuyến, có một số việc sư tôn muốn huynh đi làm. Còn Đinh sư tỷ thì sư tôn bảo nàng phải nghỉ ngơi nhiều một chút, không thì trì hoãn tu luyện cũng được. Lôi Động cũng là vui mừng quá đỗi, vội vàng kéo lấy ba người bọn họ, đem những công việc phải làm nhất nhất giao cho bọn họ, mở rộng đầu vào cho cửa hàng đan dược, trang hoàng lại cửa hàng, chủ trì hoạt động mở cửa, còn cả việc khai khẩn dược viên, mời chào các loại nhân công, linh thực phu, luyện đan sư, khiến cho Trần Mâu liên tục trừng mắt. Quả nhiên là một đám chuyện lộn xộn phải làm. Trái lại Lôi Động rất tiêu sái, bỏ lại 100 vạn linh thạch, từ biệt thê tử, nghênh ngang rời đi. Lập tức đi đến vạn quỷ quật trình diện, điều khiển ác quỷ trướng, bay cực nhanh về phía vạn quỷ quật, khi mệt mỏi thì tìm một cái địa phương an toàn để đả tọa điều tức một phen. Hơn 10 vạn dặm, chỉ trong thời gian 10 ngày hắn đã ở trên bầu trời của vạn quỷ quật. Sau khi đi vào cửa chính, rất nhiều đám đệ tử trẻ tuổi mới nhập môn nhìn thấy Lôi Động thì kinh hãi, vội vàng lộ ra thần sắc kính sợ. Lôi Động cũng không quản bọn hắn, trực tiếp đi thẳng tới động phủ của sư tôn. Khi đến bên ngoài cái động phủ có quỷ khí dày đặc, quỷ nô liền phái người đi bẩm báo lão tổ, còn hắn tự mình chiêu đãi Lôi Động uống trà. Quỷ thúc, ngàn vạn lần đừng khách khí với vãn bối như vậy. Lúc này đây Lôi Động đã có thể nhìn ra tu vi của quỷ nô, trúc cơ tầng thứ 9, quả nhiên là một cường giả. Hiện giờ trong cả vạn quỷ quật, người có tu vi trúc cơ tầng thứ 9 cũng chỉ có một người, nhưng có tu vi trúc cơ tầng thứ 8 có hai người. Một là thê tử Uyển Ngôn của Lôi Động, người còn lại là nhị sư huynh Vương Khang. Vương Khang cũng là người có cơ hội có thể thăng lên kim đan. Hơn nữa, hiện tại xem ra cơ hội dường như lại càng lúc càng lớn. Dù sao thì hiện tại sư tôn đã phát tài, có rất nhiều linh thạch. Lôi tiểu tử, chuyện lần trước ngươi đi ra ngoài, giết người của cực âm động, nơm nớp lo sợ chạy về lợi dụng Uyển Ngôn chạy vào trong phủ cáo trạng thật giống như là mới xảy ra ngày hôm qua. Quỷ nô có chút cảm khái nói, nháy mắt một cái mà cũng đã được 25-26 năm rồi. Hiện giờ ngươi đã là tu sĩ trúc cơ kỳ tầng thứ 6 rồi, mà Uyển Ngôn cũng đã trở thành thê tử của ngươi. Thật khiến cho người ta hoài niệm không thôi. Đáng tiếc quỷ thúc của ngươi đã hơn 100 tuổi, cuộc đời này đã sớm vô vọng đối với kim đan. Cũng không thể nào thấy Lôi tiểu tử ngươi uy danh thiên hạ. Quỷ thúc, đừng có nhụt chí, bất cứ chuyện gì cũng không phải là tuyệt đối mà. Lôi Động cũng có chút cảm khái, an ủi. Từ trước tới nay, cũng không phải là không có tu sĩ nào hơn 100 tuổi mới thăng chức kim đan. Vãn bối cũng tin tưởng quỷ thúc có thể làm được. Tuy rằng miệng mình nói như vậy, nhưng mà Lôi Động cũng biết, người càng già, cơ năng của thân thể sẽ càng thoái hóa. Hiện giờ quỷ thúc đã hơn 100 tuổi, cho dù hắn là nhân vật trúc cơ hậu kỳ thì thân thể cũng đã tiến tới thời kỳ lão hóa nhanh chóng rồi. Mà càng già thì xác suất ngưng đan lại càng thấp. Tựa như Lôi Động hiện giờ vẫn chưa tới 40 tuổi. Nếu là một thân thể phàm nhân, thì hắn đang ở vào thời kỳ tinh lực sung túc nhất. Càng chưa nói đến việc bây giờ hắn đã là một cường giả trúc cơ kỳ tầng thứ 6. Cái thân thể ở trạng thái đỉnh phong này sẽ duy trì thật lâu. Phải sau khi đạt tới 80 tuổi mới bắt đầu tiến vào thời kỳ trung niên, dần dần già cả. Nhưng mà Lôi Động tin tưởng, trạng thái tuổi trẻ của mình sẽ được duy trì rất lâu. Bởi vì hắn tự cảm thấy mình không cần đến 80 tuổi mới có thể tiến vào kim đan. Ha ha, có tiến vào kim đan được hay không, đối với ta đã sớm không quan trọng nữa. Quỷ nô khẽ cười không ngừng. Nhưng thật ra Lôi tiểu tử, biểu hiện của ngươi đã vượt xa kỳ vọng của ta. Lôi Động lại khiêm tốn nói vài câu. Sau khi hai người nói chuyện phía một lúc, Vạn Quỷ lão tổ biết được đệ tử mình đắc ý nhất tới, cũng buông tha cho việc tu luyện, vội vàng chạy lại chỗ này. Vừa nhìn thấy Lôi Động, động tác của mình cũng chậm lại, hai tay chắp sau lưng, bộ dáng khí độ phi phàm, chậm rãi nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 307, Hắc Long Phỉ Động Nhi, không nghĩ tới nhanh như vậy mà con đã tới đây, đứng lên đi. Con cũng trưởng thành rồi, sau này thấy vi sư không cần phải hành lễ như vậy. Vẻ mặt của Lôi Động nghiêm túc, chậm rãi đứng dậy, cũng không đồng ý với lời nói của Vạn Quỷ lão tổ, lắc đầu nói: "Sư tôn, một ngày là thầy, cả đời là cha. Dù cho đệ tử có lớn tuổi hơn nữa, ở trước mặt sư tôn đệ tử cũng mãi mãi là đệ tử." Vạn Quỷ lão tổ nghe thấy vậy thì không khỏi lại cảm động một phen, phân phó quỷ nô: "Quỷ nô, đem một ít linh trà bổn tọa dành dụng đã lâu ra đây, để cho Động Nhi nếm thử." "Sư tôn, chậm đã." Lôi Động nói xong liền vội vàng lấy ra một gói bồ đề thanh tâm trà cung kính đưa lên nói: "Sư tôn, năm đó khi đệ tử du lịch ở phụ cận Thiên Đạo Minh, ngẫu nhiên phát hiện một gốc bồ đề thanh tâm trà, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng xin sư tôn vui lòng nhận trước cho. Đệ tử vừa mới trồng được một ít, sau này hàng năm đệ tử đều sẽ cho người mang lên dâng sư tôn một ít." Lôi Động cũng đã nghe Thiên Ma nói qua, đối với loại linh trà này, mỗi năm sư tôn hắn chỉ được phân cho có một nắm. Lúc này hắn mới động tâm tư, phân một phần linh trà mình đang uống ra rồi mang biếu sư tôn. "Cái gì?" Vạn Quỷ lão tổ có chút giật mình nói. "Động Nhi quả nhiên là con có vận khí không tệ, là một phúc tướng. Phát hiện ra bồ đề thanh tâm trà hoang này đã là một chuyện tình cực kỳ khó khăn rồi. Con còn có thể nhổ trồng sao? Cái gì gọi là vận khí không tệ?" Lôi Động có chút cười khổ, có vẻ như cái thứ gọi là vận khí này, từ trước đến nay đều có chút khoảng cách đối với mình. Ngoại trừ cái phệ hồn tháp nghịch thiên kia ra, vận khí của mình luôn luôn rất tệ. Phệ hồn ảnh hồ là lấy của sư tỷ, luyện ngục hồng liên tử là chiếm của Thích Phỉ Phỉ. Về phần bồ đề thanh tâm trà, rõ ràng cũng là do Âu Dương Dung Nhi phát hiện và trồng trọt. Chẳng qua là chính mình nhặt được tiện nghi mà thôi. Về phần những gia sản khác, chẳng qua là lừa gạt hoặc là bán linh quỷ mà thu được. Đương nhiên, ở trong mắt của Vạn Quỷ lão tổ, vận khí của tiểu tử này xác thực là không tệ, thượng phẩm linh quỷ cũng có thể bắt được một đôi. Xuất môn đi dạo một vòng, sau khi trở về thì trên người đầy cực phẩm linh khí. Mặc dù nói, có thể là tiểu tử này không hẳn có kỳ ngộ như vậy, nhưng mà Vạn Quỷ lão tổ ở phương diện này cũng chưa từng hạn chế. Không quản hắn càn rỡ ở bên ngoài như thế nào, chỉ cần trong đầu hắn vẫn còn vị sư phụ này là được. Lôi Động cũng không cần giấu giếm, liền kể lại toàn bộ chuyện tình của Âu Dương Dung Nhi với sư tôn một lần. Vạn Quỷ lão tổ nghe thấy như vậy thì có chút không ngừng hâm mộ. Làm sao loại vận khí như vậy ta lại không gặp được chứ? "Sư tôn, ngài cứ nói đùa, luyện khí kỳ tầng thứ 5 đã bắt được cực phẩm linh quỷ, đây không phải là vận khí thì là cái gì? Lôi Động khiêm tốn mà trong lòng cười khổ. Vạn Quỷ lão tổ nhớ tới sự tình đắc ý này, liền không nhịn được mà lại vui mừng một trận. Động Nhi này, con cực phẩm quỷ tướng kia của sư tôn đã sắp lên cấp 12. Nếu tu vi của vi sư không theo kịp nó, sợ là không thể khống chế được nó. Nói không chừng nó đã sớm thăng chức quỷ vương. Một khi có thể có được một con quỷ vương, như vậy Vạn Quỷ lão tổ ở bên trong tu sĩ kim đan kỳ sẽ khó gặp được địch thủ. Dù sao thì độ thưa thớt của cực phẩm linh quỷ đã không thể dùng từ hiếm thấy để hình dung. Lôi Động có chút động dung, cực phẩm quỷ tướng cấp 12 đây chính là hết sức lợi hại. Bởi vậy có thể tưởng tượng, sư tôn của chính mình ở trong tu sĩ kim đan kỳ cũng được coi là một cao thủ. Sau khi chúc mừng vài câu, thầy trò hai người lại bắt đầu uống trà nói chuyện phiếm. Vạn Quỷ lão tổ bắt đầu hỏi thăm một ít sự tình mà Lôi Động gặp phải trong việc tu luyện. Mà Lôi Động cũng thành thành thật thật đem những chỗ chính mình không hiểu nhất nhất ra hỏi. Động Nhi, vi sư biết hiện tại trên người con có rất nhiều cực phẩm linh khí, lại còn cả khôi lỗi trúc cơ đỉnh phong hộ thân. Vạn Quỷ lão tổ nhất nhất trả lời những vấn đề của hắn, sau đó nói. Nhưng con cũng không thể xem nhẹ pháp thuật tu luyện của bản thân. U Minh Đại Pháp tuy rằng không nổi danh nhờ lực công kích sát thương, nhưng lại là một môn đại pháp thiên biến vạn hóa, uy lực vô cùng. Những cái con nắm giữ hiện giờ, chẳng qua chỉ là một chút da lông mà thôi, còn cần phải không ngừng cố gắng mới được. Dứt lời, liền bảo Lôi Động đứng dậy đi theo hắn đi đến diễn võ trường, để cho Lôi Động thi triển ra tất cả các loại pháp thuật mà hắn học được. U Minh Đại Pháp, U Minh Quỷ Trảo, Quỷ Ảnh Độ, Minh Hỏa Đạn và Huyền Âm Thuẫn. Sau khi bảo hắn thi triển nhiều lần, Vạn Quỷ lão tổ mới nhiều ít buông bỏng xuống, thản nhiên gật đầu nói. Cũng tạm được, nhưng mà Huyền Âm Thuẫn vẫn còn hơi kém, tốc độ thi triển quá chậm, cũng không phù hợp với biểu hiện thực lực trúc cơ tầng thứ 6 của con. Lôi Động cúi đầu thành thành thật thật nói. Đích xác đệ tử đã xem nhẹ việc tu luyện Huyền Âm Thuẫn. Huyền Âm Thuẫn, tuy rằng nhất định phải tu luyện Huyền Âm Đại Pháp, uy lực mới có thể phát huy đến mức lớn nhất. Nhưng sở dĩ cũng vẫn được những người khác yêu thích là bởi vì cho dù không học Huyền Âm Đại Pháp thì chỉ cần siêng năng tu luyện, biểu hiện của nó cũng sẽ không hề kém. Đương nhiên, so với những pháp thuật khác của con thì cũng chỉ có thể nói là tạm được mà thôi. Vạn Quỷ lão tổ hai tay chắp sau lưng, nghiêm nghị chỉ điểm nói. Từ nay về sau, con cần phải tập trung nhiều hơn vào pháp thuật một chút. Ngoại vật, thủy chung vẫn là ngoại vật. Vâng thưa sư tôn, Lôi Động kính nể gật đầu. Còn cả U Minh Đại Pháp nữa, tuy rằng tu luyện tới sâu vô cùng thì thiên biến vạn hóa không gì không làm được. Chỉ dựa vào tâm ý của người thi triển liền có thể tùy tâm sở dục. Sau khi Vạn Quỷ lão tổ trầm ngâm một phen liền nghiêm nghị nói. Nhưng đừng nói là con, dù là vi sư, đối với U Minh Đại Pháp cũng vẫn chỉ là nhập môn như trước, có thêm chút thành tựu mà thôi. Bởi vậy vi sư đã sáng tạo ra một ít chiêu thức, ngược lại có thể tăng thêm uy lực. Con hãy xem một chiêu này của vi sư. Vạn Quỷ lão tổ vừa dứt lời, quanh thân lập tức có hắc khí bốc lên, trong trước mắt đã bao trùm gọn cả cái diễn võ trường. Bỗng nhiên, đôi tay của Vạn Quỷ lão tổ khẽ nhấc lên, vô số hắc khí xung quanh liền tụ lại vào trong lòng bàn tay hắn. Chỉ trong thời gian trước mắt, đầy trời hắc khí liền biến mất hơn một nửa. Lại thấy hắn đưa một tay ra sau lưng, bàn tay tràn đầy hắc khí kia đột nhiên vỗ về phía trước một cái. Hắc khí thu liễm ở trong lòng bàn tay liền biến thành một con hắc long rõ ràng giống y như thật. Trong lúc mơ hồ còn có cả tiếng rồng ngâm, uy thế không giống so với bình thường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 308, sư đồ chính thức, thượng, ầm. Hắc long đánh trúng một tòa vách đá ở bên trên diễn võ trường. Một tiếng nổ mạnh điếc tai vang lên, vô số đá vụn bay khắp bầy trời. Nhưng mà đám hắc khí phiêu tán ra bên ngoài giống như là bị kéo trở lại, một lần nữa bay về diễn võ trường, quanh quẩn ở trước mặt Vạn Quỷ lão tổ mà nhảy nhót bốc lên. Khói bụi tiêu tán, Lôi Động đã thực sự bị chấn kinh, chỉ thấy cái vách đá dựng đứng to như vậy, rõ ràng là bị đánh thành một cái hang lớn, ít nhất cũng sâu tới 20-30 trượng. Uy lực của một trưởng này đã vượt quá óc tưởng tượng của Lôi Động. Đây chính là sức mạnh của Kim Đan lão tổ sao? Lôi Động tin tưởng, cho dù là mình đồng thời sử dụng cả Bất Diệt Thuẫn và Huyết Sắc Phi Phong thì cũng không đỡ nổi một kích này của sư tôn. Hơn nữa đây cũng là dưới tình huống còn chưa am hiểu công kích của U Minh Đại Pháp sao? Kỳ thật, U Minh Đại Pháp chưa chắc đã không phải là không có tính công kích. Vạn Quỷ lão tổ hít mắt cười nói, chỉ là phải xem con dùng nó như thế nào. Con có thể phát hiện ra hay không? Khi còn ở luyện khí kỳ, con sẽ có rất nhiều pháp thuật và loại nào con cũng có thể tùy tiện học tập. Nhưng mà sau khi tiến lên trúc cơ kỳ, số pháp thuật sẽ ít hơn rất nhiều. Như thế, cũng là bởi vì tông phái sợ một ít pháp thuật cường đại sẽ tùy tiện bị lưu truyền ra bên ngoài. Thứ hai cũng là bản thân rất nhiều người khi tu luyện đã có điểm tâm đắc, chỉ để truyền lại cho nhất mạch của mình. Một chiêu này của vi sư tên là Hắc Long Phì, cũng không phải là vi sư tự mình nghĩ ra mà là tiêu phí một số tài sản lớn đổi lấy từ chỗ U Minh lão quỷ. Nhưng mà chỉ xem một chiêu này, vi sư đoán rất nhanh con cũng có thể bắt chước ra chiêu này, nhưng vấn đề ở chỗ uy lực sẽ kém hơn rất nhiều. U Minh nhất mạch lưu truyền đã lâu, nội tình thâm hậu, cũng không phải là vạn quỷ quật chúng ta có thể so sánh. Đích xác, Lôi Động cũng có thể dùng U Minh quỷ khí để sáng tạo một ít các dùng ly kỳ cổ quái. Nhưng mà một vài chiêu thức có uy lực cường đại thường thường cần trường kỳ suy ngẫm, thậm chí là cần tiêu phí thời gian vài đời người mới có thể hoàn thiện. Một ít bí quyết trong đó, có lẽ trong lúc học thì sẽ cảm thấy có chút đơn giản, chỉ học một chút là hiểu ngay. Nhưng mà khi sáng tạo ra chiêu này, người ta phải tiêu phí vô số thời gian và tinh lực mới có thể ngộ ra được. Thấy bộ dáng ngứa ngáy muốn thử của Lôi Động, Vạn Quỷ lão tổ cũng nở nụ cười. Con đừng vội, vi sư gọi con đến đây, tự nhiên là muốn dạy cho con chiêu Hắc Long Phì này. Bước đầu tiên là phải tụ khí, không chỉ riêng U Minh quỷ khí mà còn cần phải dung hợp cả huyền âm chân khí ở bên trong. Vạn Quỷ lão tổ từng bước một giảng giải động tác cho Lôi Động, cực kỳ kiên nhẫn. Có đôi khi một số chỗ Lôi Động không thể nắm giữ, hắn sẽ không ngại phiền toái mà giải thích lại, còn tự thân biểu diễn để Lôi Động so sánh. Cả chiêu Hắc Long Phì, từ lúc bắt đầu đến lúc đánh trúng vách đá chẳng qua chỉ là thời gian vài nhịp thở. Nhưng mà ở trong chiêu thức này, Lôi Động cũng phải tiêu phí thời gian vài ngày mới miễn cưỡng nắm giữ một ít bí quyết trong đó. Nâng bàn tay lên khẽ hấp thu, U Minh quỷ khí quay cuồng dũng mãnh lao vào trong lòng bàn tay của hắn. Cùng lúc đó huyền âm chân khí ở trong kinh mạch của hắn cũng theo một phương thức đặc thù mà không ngừng dung hợp với quỷ khí đang tích tụ. Lôi Động chỉ cảm thấy có một cỗ lực lượng có thể nổ mạnh, sắp vọt ra khỏi lòng bàn tay của hắn. Hắn nâng cánh tay lên, vỗ một nhát, chỉ thấy được một cái trụ méo méo màu đen xấu xí không chịu nổi uốn lượn gào thét mà đi. Khi đụng vào trên cái vách đá, lập tức tan thành mây khói, chỉ đánh bay được một ít đá vụn. Uy lực của nó so với minh hỏa đạn thì kém hơn rất nhiều. Thấy được bộ dáng mặt đầy xấu hổ của Lôi Động, Vạn Quỷ lão tổ cũng nở nụ cười ha ha. Đừng nóng vội, một chiêu này của vi sư cũng phải trải qua thời gian học tập rất lâu mới có thể làm được như vậy. Nếu không tên tiểu tử U Minh lão quỷ đó làm sao có thể thu được nhiều linh thạch của vi sư như vậy. Động nhi, con phải biết rằng, U Minh quỷ khí của chúng ta có thiên tính âm nhu, nhưng lại không giống như huyền âm chân khí lạnh như trời đông giá rét, cũng không âm độc như âm sát khí. Cho nên trước tiên con cần phải hiểu biết rõ đặc tính của U Minh quỷ khí mới được. Lôi Động chìm vào trong suy nghĩ, nhưng cũng chưa hiểu ra được cái gì cả. Ngón tay của Vạn Quỷ lão tổ khẽ động, một chút minh hỏa liền lượn lờ ở trên đầu ngón tay của hắn. Cùng lúc đó, lại có một cỗ hắc khí quanh quẩn bốc lên. Sau khi minh hỏa và U Minh quỷ khí chạm vào nhau, ngọn lửa đột nhiên rực cháy lên, lớn hơn so với trước không chỉ một lần. Ngọn lửa rực sáng ở trên đầu ngón tay của lão tổ, nhưng mà đợi đến khi tia hắc khí kia tiêu tán mất, minh hỏa lại trở về cái bộ dáng nhỏ bé lúc trước. Sau đó, Vạn Quỷ lão tổ lại tùy tay thả ra một con lệ quỷ tinh nhuệ, ra lệnh cho nó đứng im tại chỗ, trôi nổi ở trên không trung.

So với lực nổ mạnh thuần túy của minh hỏa đạn thì mạnh hơn không chỉ một vài lần. Đương nhiên cũng không phải là không có nửa điểm di chứng. Lôi động chỉ cảm thấy lòng bàn tay phải và kinh mạch ở trong cánh tay đau đớn không thôi. Hiển nhiên là cố gắng thi triển một chiêu vừa rồi đã khiến cho kinh mạch bị thương. Được, cực kỳ tốt. Động nhi, tuy rằng chiêu này con thi triển ra cực kỳ khó khăn, nhưng không thể không thừa nhận, con đã bước đầu nắm giữ được chính xác kỹ xảo của Hắc Long Phì. Đôi mắt của vạn quỷ lão tổ phát sáng, khen ngợi không ngớt. Trong lòng cũng cảm khái không thôi, chính mình phải học tập ít nhất một tháng mới miễn cưỡng đánh ra được một chiêu này. Ai ngờ tên tiểu tử này chỉ dùng có vài ngày, nhưng mà vạn quỷ lão tổ cũng có chút tự đắc. Đây là do chính mình dạy dỗ giỏi, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, lại còn tận tình chỉ bảo. Không giống như tên U Minh lão quỷ kia, bộ dáng không kiên nhẫn, chỉ chờ thu linh thạch. Lôi động cũng không hề để ý đến cánh tay đang đau nhức, mà hưng phấn mười phần, nhưng cũng có chút tiếc hận nói, sư tôn à, vì sao đệ tử chỉ có thể đánh ra một cái hắc trụ vạn vẹo mà không phải là một con hắc long vậy? Có phải là đệ tử đã làm sai chỗ nào hay không? Dù sao thì uy lực của hắc trụ này và con hắc long cũng y như nhau. Vạn quỷ lão tổ cười hắc hắc không ngừng. Nếu con muốn bắt nó biến thành hắc long thì cần phải có thời gian dài luyện tập lực khống chế mới được. Lão tiền bối sáng tạo ra một chiêu hắc long phì này, cảm thấy xấu hổ vì chỉ đánh ra được một cái hắc trụ, liền mất không ít tâm tư mới có thể sửa lại thành hình dáng của con hắc long. Bằng không thì chiêu này chỉ có trên là hắc trụ phì mà thôi. Lôi động nghe thấy vậy thì không biết nói gì. Vốn dĩ nghĩ đến cái hình thù hắc long tuyệt đẹp kia còn có bí mật đặc thù ở bên trong, ai ngờ kết quả lại là như vậy. Thuần túy là vì xấu hổ, nhưng cũng không phải thuần túy là vì đẹp. Hai người có thế lực giằng co với nhau thường chú ý đến khí thế. Hắc long phì, uy lực cường hãn, khí thế phi phàm, tính uy hiếp vượt xa so với một cái hắc trụ xấu xí. Vạn quỷ lão tổ trầm ngâm một phen rồi lại nói tiếp. Muốn biến ảo ra hắc long cần phải luyện tập rất nhiều, phải khống chế được hắc long phì cực kỳ thành thạo thì mới được. Trong quá trình luyện tập này cũng có thể đề cao uy lực của hắc long phì. Lôi động, con cần phải nhớ kỹ một chút, bất kỳ pháp thuật gì, cho dù là pháp thuật nhìn như là rất yếu, nếu mà thi triển thành thạo, theo tu vi tăng lên thì uy lực của nó cũng tăng lên, diệu dụng không cùng. Lôi động khom người nói, đệ tử xin ghi nhớ dạy bảo của sư tôn. Ngoài ra còn có một việc ta muốn phân phó con đi làm. Vạn quỷ lão tổ rất hài lòng đối với biểu hiện của lôi động. Nhưng giờ phút này lại nhìn chằm chằm vào đôi mắt của lôi động. Lôi động thấy vậy cũng không ngẩng đầu lên. Lập tức quỳ một gối xuống. Mạnh mẽ nói. Đệ tử chờ đợi ngày này đã rất lâu rồi. Chỉ cần sư tôn hạ lệnh. Cho dù là rừng ươm biểm lửa, đệ tử cũng sẽ không tiếc. Rừng ươm biển lửa thì không cần con đi. Vạn quỷ lão tổ có chút vui mừng. Đứa đồ đệ này của hắn quả nhiên là không phí công dạy bảo. Sau khi cân nhắc một phen thì trầm giọng nói. Con có biết gián tiếp khống chế khu vực không? Đệ tử biết. Khu vực trung tâm trực tiếp khống chế của bát đại tông phái lớn nhất ở trong thiên hạ. Cho dù là cộng lại cũng chưa bằng một thành so với địa vực chiếm đoạt. Nhưng mà tám thế lực này đều tương đương nhau, nếu là trực tiếp khuếch trương ra bên ngoài thường sẽ rút dây động rừng, dễ dẫn đến lưỡng bại câu thương, bị các thế lực mới phát triển khác cướp lấy. Vì vậy bát đại tông phái đã hiệp thương với nhau. Bất kỳ tông phái nào cũng không được trực tiếp mở rộng địa bàn ra bên ngoài, kể cả thâu tóm những tông phái khác, nếu không những tông phái còn lại sẽ hợp sức tấn công. Nhưng các tông phái đều muốn khống chế càng nhiều địa bàn hơn, thu được lợi ích nhiều hơn khiến bản thân mình lớn hơn nữa. Bởi vậy, bát đại tông phái đều liên minh với nhau, hoặc là với những thế lực cường đại khác. Cũng đều trực tiếp ngoài sáng hoặc trong tối gián tiếp khống chế một ít thế lực hoặc là gia tộc, hoặc tông phái. Lợi dụng bọn hắn để tiến hành cướp đoạt tài nguyên ở trong khu vực của bọn họ. Lôi động phi thường nghiêm túc nói ra những sự tình mà hắn biết. Vạn quỷ lão tổ chắp tay sau lưng, gật đầu nói, con nói không sai, Các đại tông phái vì muốn duy trì địa vị bản thân và cũng tận khả năng phát triển để lớn mạnh chính mình, nhất định sẽ gián tiếp khống chế các thế lực ở bên ngoài. Lôi động, còn có một số việc mà con có thể chưa rõ ràng lắm. Đó là số tài nguyên mà âm sát tông chúng ta sử dụng thủ đoạn tương tự như thế lấy được từ bên ngoài đã vượt rất xa so với tài nguyên mà âm sát tông chúng ta thu được từ trong khu vực của chính mình. Bởi vậy các đại tông phải đều cực kỳ coi trọng trận chiến này. Thứ ích lợi này thường thường không thể thoát ly được huyết tinh. Sự hung hiểm của tranh đấu trong đó có thể suy nghĩ được. Loại chuyện động võ này không thể nào tránh khỏi. Bởi vậy từ trong âm sát tông chúng ta có một đường khẩu tên là chiến đường. Những thành viên ở trong chiến đường đều là những đệ tử tinh nhuệ cực kỳ am hiểu chiến đấu trong âm sát tông. Nói tới đây, vạn quỷ lão tổ ngưng lại một chút. Lôi động cũng suy nghĩ một chút. Đệ tử cũng cho rằng, loại cơ cấu chuyên chiến đấu này là cực kỳ cần thiết. Sư tôn, ý tứ của người có phải là muốn đệ tử gia nhập vào trong chiến đường này hay không? Không sai, lôi động con cực kỳ am hiểu chiến đấu, không gia nhập chiến đường thì thật sự đáng tiếc. Không phải chỉ có con, Uyển Ngôn, Vương Khang cũng đều nhận được thư mời tham gia chiến đường. Nhưng mà vi sư không thể để cho hai phu thê con đều gia nhập chiến đường được. Cho nên sư tôn đã thay mặt Uyển Ngôn từ chối khéo thư mời của chiến đường. Vẻ mặt của vạn quỷ lão tổ dường như có chút phiền muộn, nhớ năm đó. Vi sư cũng là một thành viên của chiến đường. Không phải chỉ có vi sư, rất nhiều vị lão tổ khác đều có xuất thân từ chiến đường. Bây giờ trên danh nghĩa vi sư cũng vẫn là một thành viên của chiến đường. Một khi tông phái cần, vi sư vẫn sẽ xuất chiến. Đương nhiên hiện tại vi sư chỉ có thể coi là dự bị. Nếu không phải là vạn bất đắc dĩ thì vi sư cũng không cần xuất chiến. Chỉ cần sư tôn phân phó, đệ tử nguyện ý gia nhập. Lôi động nghiêm mặt nói, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 311, chiến đường, hạ, gia nhập chiến đường tuy rằng nguy hiểm, nhưng cũng không phải nửa điểm ưu đãi cũng đều không có. Vạn quỷ lão tổ thấy lôi động nguyện ý, cũng là có chút hài lòng, thứ nhất con và Vương Khang sau khi gia nhập vào chiến đường, nếu như lập được nhiều công lao, căn cứ theo số lượng mà có thể khiến cho cả vạn quỷ quật được tông phái phân cho nhiều lợi tức hơn.